Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1035, người có thể sỉ nhục ta. Đang chất vấn khu thi ma Điền Hổ nghe được bên người thanh âm. Nhất thời cảm giác không đúng, quay đầu đi chỉ thấy được đại ca Điền Mãnh bên trong bát tự đất tê liệt trên mặt đất. Nhất thời kinh hãi. Đại ca ngươi làm sao? Là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Tiến lên đỡ lên Điền Mãnh. Điền Hổ nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hắn rõ ràng cảm giác được đại ca hắn hiện tại thân thể bắp thịt xốp. Hoàn toàn không giống người luyện võ. Càng đáng sợ là, ở hắn thử nghiệm dẫn dắt một tia nội lực tiến vào Điền Mãnh thân thể thời điểm. Dĩ nhiên trực tiếp thành công. Nhưng một giây sau đã bị bế tắc, vừa bắt đầu dẫn dắt thành công, liền đại biểu Điền Mãnh giờ khắc này cơ thể bên trong hầu như không có nội lực tồn tại. Giống như cái người mới học đồng dạng mà mặt sau bị chắn tắc lại. Đó cũng không phải là Điền Mãnh thân thể phản kháng, mà là kinh mạch bị chắn tắc lại, hoặc là trực tiếp gãy vỡ. Tổng tới nói, dùng hai chữ để hình dung hiện tại Điền Mãnh. Đó chính là phế, chính là cái kia đánh ngươi người, ngươi có thể gọi hắn Đại Vũ, tới, đi giúp ca của ngươi báo thù đi. Khu thi ma an tường đất nằm trên đất, một bộ trào phúng đất ngữ khí đối với nổi giận Điền Hổ nói. Vũ, Điền Hổ làm khu thi ma cùng nông gia Viêm Đế sáu hiền mộ giao tiếp người trung gian. Tự nhiên rõ ràng sáu hiền mộ cho khu thi ma vật gì. Cùng với hắn có thể phục sinh ra người nào. Bất quá mặc dù biết, nhưng hắn cũng không quen biết những người này. Vì lẽ đó trước hắn chỉ xưng hô bốn người bọn họ vì là tổ tiên. Lại không nghĩ rằng đánh hắn cái kia người chính là trong truyền thuyết Đại Vũ. Nếu biết rõ Vũ thân phận, Điền Hổ nội tâm lửa giận một lần liền tắt. Có chỉ là cay đắng cùng đau xót. Không đề cập tới nếu như hắn đối với Đại Vũ động thủ có thể hay không bị người trong thiên hạ thóa. Mà, coi như hắn không để ý cái này. Thật động thủ, có thể tại Đại Vũ thủ hạ sống qua mấy chiêu còn là một vấn đề. Lần này chúng ta thực sự là trộm gà không xong còn mất đi nắm gạo. Bồi phu nhân lại quay binh. Thật không tiện, Chu Du trăm năm sau mới xuất sinh. Hiện tại cái này điển tịch căn bản không. Điền Hổ muốn tìm một cái từ ngữ hình dung dưới hiện tại tâm tình cũng thất bại. Dẫn đến tâm tình của hắn trở nên càng kém. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Dĩ nhiên muốn lừa gạt chúng ta. Đại Vũ tại cùng Bạch Thuấn nói mấy câu về sau. Xoay người nhanh chân đi đến khu thi ma. Hạng Yến loại người trước mặt. Khắp vùng thời điểm lấy đi, cột cờ. Quay về mấy người nói, chẳng trách Cao Đào lão tiểu tử kia không ở, nguyên lai Thuấn Đế hiện tại đệ tử cái kia. Tần Quốc, dùng là phương pháp, hậu tắc vuốt ria mép, híp mắt nhìn khu thi ma, cười khẽ lên, năm đó Thuấn Đế cùng Cao Đào đổi như hình là thật hình. Lưu máu nhiêu, có bao nhiêu người phản đối? Bây giờ e sợ lại là như vậy, Bá Ích cùng Tử Khế nhìn Hạc Yến cùng Sở Quốc các binh sĩ. Suy đoán ra nguyên nhân, nghe được Hạ Thương Chu Tần bốn hướng tổ tiên cũng nói như vậy. Hạc Yến một gương mặt mo nghẹn chỉ mặt đỏ tới mang tai. Hắn biết rõ phía sau hắn cái này mấy vạn Sở Quốc binh sĩ căn bản là phế. Hay là bọn họ thân thể còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng đã cũng lại không có tín niệm cùng Bạch Thuấn là địch cùng giao chiến. Coi như cầm đao buộc bọn họ, cuối cùng khả năng cũng chỉ là kích khởi binh biến. Thế nhưng là Sở Quốc có tội gì? Vì sao Tần muốn phạt Sở? Hạng Yến tuyệt vọng thời khắc, chỉ lo hô lên một câu như vậy buồn cười. Lời này coi như là phía sau hắn Sở Quốc binh sĩ có cảm giác là vô lý lời nói. Liệt quốc phân tranh trên trăm năm, ngươi đánh ta, ta đem ngươi, Sở Quốc lại càng là diệt vô số tiểu quốc, mới hoàn thành bây giờ bản đồ, những cái tiểu quốc làm sao lại có tội, thật muốn ta nói ra câu nói kia sao? Bạch Thuấn nghe được Hạng Yến rên rỉ cũng là thấy buồn cười. Đối với bên cạnh tới rồi Kim Hoàng Nhi phất tay một cái. Đi tới Hạng Yến trước mặt. Ngoặc kép chấm than. Hạng Yến nghe vậy nhất thời trợn mắt lên. Nghe nói các ngươi Sở quốc không có chuyện gì truyền ra một câu. Sở tuy tam hộ. Vong tần tất sở. Bạch Thuấn nghĩ đến Sở Nam Công cái kia lão bất tử trước làm việc. Nhất thời cười nhạo một tiếng. Xào. Tư Thục bên trong bị khi phụ tiểu hài tử cũng yêu thích nói dọa, tán có học loại đừng đi. Móc lửng, như thế nào, có phải hay không cùng các ngươi Sở quốc rất giống, nghe được Bạch Thuấn như thế sỉ nhục Sở quốc. Hạng Yến cố nén lòng sợ hãi, nắm chặt kiếm trong tay, run rẩy nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi có thể sỉ nhục ta. Thế nhưng, được rồi. Người Hạng Yến thật sự là ta từ trước tới nay gặp phải rác rưởi nhất tướng lãnh. Vương à Triệu, lại như một con thái gà. Ân, trừ Hàn nước cơ vô giả cùng Bạch Diệc Phi cái kia hai cái. Khắc khục, Hạng Yến một hơi không có. Nhận đi tới, bắt đầu mắt trợn trắng cả người co giật. Đây là tự ngươi nói, ngươi có thể sỉ nhục ta. Hiện tại bắt đầu người giả bị đụng. Bạch Thuấn bất đắc dĩ đứng thẳng dưới vai, sau đó không quan tâm cái này Parkinson cùng tiểu nhi mê hoặc người bệnh. Hướng đi người khởi sướng, khu thi ma cáo, làm kẻ cầm đầu, khu thi ma ở ngoài sáng liếc hắn hết thảy đều là vô dụng công. Trái lại, thành tựu, Bạch Thuấn về sau, cũng đã biến thành một cái cá muối. Hắn biết rõ, ở hiện tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh. Hắn là căn bản chạy không thoát. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.